Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, vơ vét toàn bộ tài sản. Mạc Bất Phàm nhìn quỷ bà, thực lực đối phương quả thật không yếu, rõ ràng là thông mạch đỉnh phong, lại có thể ngăn trở có thể so với thông mạch viên mãn đại hoàng. Muốn sống, Mạc Bất Phàm cười, yêu cầu tiền bối tha mạng. Quỷ bà cúi người, sau đó lấy ra một viên hạt châu màu đen một vật. Đây là hắc độc mãng xà nội đảm, có thể tăng cường khí huyết cùng nội lực, giá trị liên thành, vật này ta không cần. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, hắn đạo, muốn sống ngươi chỉ có một cơ hội, xin tiền bối công khai. Quỷ bà cúi người, bổn tọa chính khí tông nhân số thưa thớt, thiếu một cái hộ tông trưởng lão, thực lực ngươi mặc dù bình thường, nhưng quá miễn cưỡng đủ rồi. Mạc Bất Phàm nói, ngươi nói sao? Này, quỷ bà không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ nói như vậy. Nói thật, chính khí tông chỉ là một trống rỗng, theo đạo lý quỷ bà là sẽ không đáp ứng. Nhưng là, bây giờ mình mệnh cũng chộp vào Mạc Bất Phàm trong tay. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tông chủ, ta cho là không ổn. Lâm Linh Nhi mày liễu nhíu lại, nói, quỷ danh tiếng ở chúng ta Bắc Ô Huyền cũng không quá được. Nếu để cho nàng làm chúng ta chính khí tông hộ tông trưởng lão, đối với chúng ta chính khí tông danh tiếng thật không tốt. Danh tiếng, Linh Nhi, mấy ngày nay Lạc Vân Tông cùng Hộ Sơn Tông khắp nơi tung bất lợi cho chúng ta chính khí tông tin tức. Chúng ta chính khí tông còn có danh tiếng sao? Mạc Bất Phàm lại cười nói, ngươi chính là quá câu chấp với ngoại vật rồi. Ở cái thế giới này, chỉ có làm bản thân lớn mạnh mới là trọng yếu nhất. Ngươi phải hiểu được một điểm này. Dĩ nhiên, cũng không phải nói ngoại vật không trọng yếu, nhưng chỉ có ở tự thân quá mạnh dưới tình huống, mới có tinh lực cùng thời gian bồi dưỡng danh tiếng. Hiểu không? Đệ tử thụ giáo, Lâm Linh Nhi đáp lại. Kiệt kiệt kiệt, quỷ bà chắc chắc cười. Thú vị, thật là thú vị. Ta quỷ bà sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế thú vị tông chủ. Cũng tốt, nghĩ tới ta quỷ bà thọ nguyên sắp tới, cũng không bao nhiêu thời gian có thể sống. Vậy thì cúng kính không bằng tuân mệnh, nghe theo tiền bối phân phó, làm một vị hộ tông trưởng lão. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, ngươi sẽ không hối hận. Niệm nô kiều bái kiến tông chủ. Quỷ bà tay hành lễ. Phốp, niệm nô kiều, tên điệu danh sao? Mạc Bất Phàm cười, xin hỏi tông chủ, cái gì là tên điệu danh? Quỷ bà nghi vấn, không việc gì không việc gì. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, lại nói, hộ tông trưởng lão, bây giờ cho ngươi một cái nhiệm vụ, hai cái này chính khí tông phản đồ giao cho ngươi. Mạc Bất Phàm chỉ Hạc Lâm Vân cùng Bùi La La. Đúng tuân lệnh, tông chủ. Quỷ bà gật đầu. Hiu, hiu. Quỷ bà vung tay phải lên, có hai cây độc châm phá không, đâm vào Hạc Lâm Vân cùng Bùi La La tim. Độc khí công tâm, vùng vẫy mấy cái đã chết rồi. Chung quanh những đệ tử kia hù dọa mặt không có chút máu. Này độc công không phải chuyện đùa. Ánh mắt cô ả Lâm Linh Nhi có chút phát rét, cảnh giác nhìn chằm chằm quỷ bà. Tông chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Quỷ bà nói, làm rất tốt. Trong lòng Mạc Bất Phàm cũng là rất là kinh ngạc, nhưng ngoài mặt lại cực kỳ ổn định. Hắn quả thật không nghĩ tới quỷ bà thủ đoạn như vậy âm độc. Nếu như không phải là bởi vì đại hoàng là ngục sinh vật, đối độc kháng tính cực kỳ mạnh miệng, nếu như tự mình ra tay, không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Tạ tông chủ khen ngợi. Quỷ bà đáp lại, trên thực tế, quỷ bà tự nhiên là không phải thật nguyện ý làm chính khí tông hộ tông trưởng lão. Nàng cũng là không có cách nào. Đối mặt đại hoàng công kích, nàng độc công hiệu quả giảm phân nửa. Bây giờ càng là người bị thương nặng, nàng chính là không muốn cũng phải nguyện ý. nàng tâm lý ý nghĩ là trước ổn định Mạc Bất Phàm, chờ đến khôi phục thương thế, tìm một cơ hội trực tiếp chạy ra. Tông chủ, chúng ta tiếp đi xuống làm gì? Lâm Linh Nhi hỏi. Cái này còn có hỏi. Đương nhiên là vơ vét Hạo Nhiên Tông bảo bối cùng tiền tài. Mạc Bất Phàm nói, ba người các ngươi, mang ta đi các ngươi tông môn nơi giấu bảo tàng phương. Mạc Bất Phàm chỉ Thường Thanh ba gã đệ tử, chân truyền, tuân lệnh, Thường Thanh bọn họ một mực cung kính, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn vì Mạc Bất Phàm dẫn đường, đi tới Hạo Nhiên Tông dưới đất trong kho hàng. Ha ha, phát, Mạc Bất Phàm nhìn trong kho hàng từng dương bày ra suốt đủ tề bạch ngân, còn hữu dụng hộp gỗ chứa dược liệu chân quý cùng linh dược, cùng với từng viên óng ánh trong suốt hạ phẩm linh thạch. Hắn hô hấp đều có chút dồn dập. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ, quỷ gà ở bên cạnh nói nịnh, ổn định, chính là tiền tài mà thôi, chỉ là vật ngoại thân. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nói, ho khan một cái, Lâm Linh Nhi không nhịn được liếc mắt, bất quá cũng mừng rỡ trong lòng. Có những tiền tài này, liền không cần gánh tâm tông môn không có tiền. Thời gian trôi qua, sau mấy tiếng, Hạo Nhiên Tông trong kho hàng toàn bộ tài sản cùng dược liệu toàn bộ bị Mạc Bất Phàm duy nhất rời trống, bức bách Hạo Nhiên Tông đệ tử cho hắn làm lao động. Không làm thì có cây gậy rút ra. Linh Nhi, như thế nào đây? Bây giờ không cần buồn không tiền sao? Mạc Bất Phàm đắc ý nói. Mặc dù Lâm Linh Nhi tâm lý phi thường vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn là ngạo kiều hừ một tiếng, chỉ cho Mạc Bất Phàm một cái hoàn mỹ gò má. Chúng ta bái kiến tông chủ. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi mới vừa đi ra chính khí tông thương khố. Thường Thanh, Long Vân, Mã Đông Lâm ba người mang theo Hạo Nhiên Tông chúng đệ tử hướng Mạc Bất Phàm quỳ xuống hành lễ, cũng cùng hô lên, các ngươi đây là. Mạc Bất Phàm nheo lại mắt, tông chủ đại nhân, chúng ta có mắt như mù, có mắt không biết gì, nhẹ tin rồi Ngô Dụng lão tặc mà nói, lúc này mới phản bội tông môn, nhưng đệ tử bây giờ đã sâu sắc nhận thức được chính mình, nguyện ý trở về chính khí tông, xin tông chủ đại nhân thu nhận a. Thường Thanh kêu khóc nói, đúng vậy, tông chủ đại nhân, chúng ta thật sai lầm rồi. Long Vân đi theo hô to, mời tông chủ đại nhân thu nhận. Mọi người cùng kêu lên lại kêu, các ngươi đi thôi, ta chính khí tông miếu nhỏ, thu không dưới nhiều người như vậy. Mạc Bất Phàm phất phất tay, đùa, những người này từng cái tất cả đều là tên khốn kiếp. Bạch Nhãn Lang, Cỏ Đầu Tường, Lâm Kình Thiên chết, bọn họ đi theo Ngô Dụng liền phản bội chính khí tông. Bây giờ Ngô Dụng bị giết chết, bọn họ lập tức phản bội Hạo Nhiên Tông, phải về chính khí tông. Trên đời này nào có tốt như vậy chuyện. Tông chủ, chúng ta là thật lòng hối cải a. Thường Thanh hô, tông chủ. Long Vân khóc kể, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mã Đông Lâm yên lặng không nói. Cút, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm xâm lạnh xuống. Mạc tông chủ, ngài chớ quên, mấy ngày nữa tông môn đại hội, nếu như chính khí tông không thu được đủ đệ tử, nhất định phải cưỡng chế giải tán. Thường Thanh đứng dậy, lộ ra bộ mặt thật, trầm giọng nói, còn nữa, coi như Mạc tông chủ ngươi thật giả lẫn lộn, tùy tình nhận lấy đủ đệ tử, nhưng nếu như không tránh khỏi Lạc Vân Tông cùng Hộ Sơn Tông tông so với, nếu như thua, cũng là sẽ bị cưỡng chế giải tán. Không sai, Long Vân giọng mang theo uy hiếp, nếu như ngươi không có ta môn mà nói, lần này tông so với chính khí tông phải thua không thể nghi ngờ. Mạc tông chủ cần phải suy nghĩ kỹ. Mã Đông Lâm mắng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục